Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phiên ngoại 4, phiên ngoại 4 Nông Vân bởi vì nhất thời mất khống chế đá xe bị mang đi ngày hôm sau. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều hiện thân bệnh viện làm sản kiểm ảnh chụp đã bị Pô Thượng Võng, trong lúc nhất thời toàn võng đều ở chú ý cái này kinh thiên đại bát quái. Nhưng thật ra không quá lo lắng đi chào phùng ông Vân cùng nàng người đại diện, thật sự rất khó. Tưởng tượng Yến Tổng cùng Cố Tổng có nhãi con, kỳ thật ta tương đối tò mò, Cố Tổng như vậy nữ nhân mang thai lúc sau, cùng người thường có cái gì khác nhau, không đều giống nhau, Yến gia nhãi con có thể hay không cảm giác được thất sủng. Không thể nào, cái này tiểu nhãi con sinh hạ tới lúc sau, khả năng sẽ đã chịu rất nhiều đại lão sủng ái. Thảo, quang nghĩ như vậy tưởng ta liền mộ, cái này nhãi con còn ở trong bụng, cũng đã là nhân sinh người thắng. Trên mạng có đủ loại kiểu dáng suy đoán cùng chờ mong, mà lúc này Cố Tuyết Nghi đi đầu tư tân điện. Ảnh hạng mục quay chụp hiện trường, đoàn phim trên dưới đồng thời xuất động. Cùng cũ xã hội tiểu nha hoàn dường như, nghênh đón Cố Tuyết Nghi xa giá, đứng ở đạo diễn bên trái Lương Ảnh Đế trước hết phóng thấp tư thái. Đón nhận đi kéo ra cửa xe, ngoặc kép, Cố, không, Yến Tổng, Lương Ảnh Đế ngây ngẩn cả người. Chính chính đón nhận Yến Triều lãnh đạm ánh mắt, rõ ràng cũng không chứa một tia tức giận, nhưng Lương Ảnh Đế chính là không ngọn nguồn phía sau lưng lạnh cả người. Nói lắp bài trừ một câu, không phải Cố Tổng sao? Cố Tổng đâu? Lúc này Lương Ảnh Đế phát hiện, Yến Tổng tựa hồ lại hờ hững mà nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, xem đến hắn cả người đều lạnh tôn. Tuấn Nghĩa cũng ở hiện trường, hắn nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây sao lại thế này? Túm Lương Ảnh Đế liền hướng phía sau lui lui, sau đó cười nhìn về phía Yến Triều, Yến Tổng. Cố Tổng ở trong xe đúng không? Ha ha, Yến Triều người này. Cái gì quân tử, lu dấm còn kém không nhiều lắm mơ siêu bị Yến Triều nhằm vào gia tâm đắc tôn Tuấn Nghĩa thầm nghĩ, Yến. Triều ứng thanh, ân, tới trên đường ngủ rồi, nói cách khác hiện tại còn ngủ. Cũng không tính toán đem người Cố Tổng đánh thức. Đoàn phim trên dưới đều là sửng sốt, vậy từ từ đi tôn Tuấn Nghĩa quyết đoán ra tiếng nói, này nhất. Đằng chính là nửa giờ trong xe ngủ đến rốt cuộc không quá thoải mái. Cố Tuyết Nghi chậm rãi ngồi dậy, trên người khoác tây trang áo khoác cũng liền rớt đi xuống, Yến Triều. Ân, Yến Triều ứng thanh, Cố Tuyết Nghi chậm rãi chớp hạ mắt. Lúc này mới cảm thấy tầm mắt khôi phục thanh minh, tới rồi. Ân, Cố Tuyết Nghi gần nhất sẽ tương đối dễ dàng vây. Nàng chính mình cũng đã thói quen. Đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là hỏi câu. Chờ đã bao lâu, sau đó xe ngoại chờ mọi người, liền nghe thấy Yến Tổng mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Cũng liền vài phút đi, mọi người, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, đè lại Yến Triều cánh tay, nhẹ nhàng một mượn lực, đã đi xuống xe, mà đại gia nhìn thấy Cố Tuyết Nghi. Lại là không tự giác mà ngẩn ra hạ, nàng ăn mặc màu đỏ tía váy liền áo. Trên mặt hóa trang điểm nhẹ, hôn nhân sinh hoạt cùng đột nhiên mang thai tựa hồ cũng không có cho nàng mang đến cái gì không. Song biến hóa, nàng trên mặt tựa hồ còn càng nhiều một tia lười biếng hương vị, đứng ở nơi đó. Mỹ mạo khí chất áp người một đầu, phá lệ động lòng người, đi thôi, Cố Tuyết Nghi nói, đoàn người lúc này mới hướng trong đi đến. Mồi canh đã lâu truyền thông cũng rốt cuộc chụp hình tới rồi chính mình muốn ảnh chụp tân hạng mục. Đầu chụp chính là một bộ dân quốc bối cảnh hình tượng điện ảnh. Vui biểu diễn kỹ thuật diễn phái, muốn cọ cái nhiệt độ tiểu thịt tươi, đều đặc biệt nhiều, này cũng đúng là ông Vân xảy ra chuyện thời điểm. Sẽ có như vậy nhiều diễn viên đi theo kết cục nguyên nhân, ai không nghĩ mượn cơ hội này ở Cố Tuyết. Nghi trước mặt là cái ấn tượng tốt đâu. Chờ vào tổ thực mau đại gia liền phát hiện, Yến Tổng làm đại gia chờ Cố Tổng chậm gì gì tỉnh ngủ như vậy thao tác. Đều xem như việc nhỏ kế tiếp, bọn họ chứng kiến cao cao tại thượng, giết người không thấy máu Yến Tổng, là như thế nào vì Cố Tuyết Nghi nữ sĩ chạy chân. đổ nước vi toàn quá trình. Chỉ cần là cố thuyết nghi sự, vô luận lớn nhỏ, Yến Tổng đều không giả tay người khác mà lại xem cố Tổng. Sắc mặt nhàn nhạt, tư thái thanh thản, làm như sớm đã thành thói quen, có chút khó tránh khỏi động tâm tư nam minh tinh nữ minh tinh. Lúc này đều đem về điểm này tâm tư thu đến sạch sẽ thông đồng cố Tổng. Dựa theo Yến Tổng cái này tư thái, có thể đem hắn sinh xé đi. Thông đồng Yến Tổng, dựa theo cố Tổng lãnh lãnh đạm đạm, lơ đãng giơ tay là có thể giết chết ngươi phong cách hành sự. Kia bị chết có thể so ông Vân muốn thảm nhiều. Bọn họ không thể không thừa nhận. Này hào môn bên trong cũng là có phu thê. Cho dù là ở thê tử có thai sao. Cũng như cụ ân ái, ở truyền thông đem chụp hình ảnh chụp tiếp tục hướng trên mạng ô thời điểm. Cố Tuyết Nghi thì tại tuần tra xong điện ảnh hạng mục sau. Liền lại khởi hành hướng một cái khác nàng đầu tư công ty đi, đại gia vẫn là đồng thời bài đội. Cùng tiễn đi rồi cố Tổng cùng Yến Tổng, network, platform thượng. Cư dân mạng không cách bao lâu liền lại thấy cố Yến hai người tin tức. Còn rất cao hứng, các phóng viên thật sự thực chuyên nghiệp. Động tác siêu mau, cái này cố Yến sinh hoạt sau khi kết hôn phim bộ ta có thể xem một tháng. Thật là phóng viên chuyên nghiệp sao? Ta như thế nào cảm thấy có thể là Yến Tổng chính mình chủ động làm các phóng viên chụp. Yến Tổng, ta không cần mặt mũi a. Xem xong ảnh chụp. Yến Tổng là như thế nào làm được như vậy song trọng tiêu chuẩn a. Yến Tổng mấy năm nay ở quốc tế tài chính thị trường trên dưới tay càng ngày càng tàn nhẫn. Quay đầu lại càng ham thích cấp thái thái bưng trà đổ nước. Như vậy tiểu nhân sự đều không muốn giao cho bảo tiêu đi làm sao? Ta liền muốn hỏi một chút, Yến Tổng ngài không đi làm sao? Như thế nào biến thành cố Tổng tùy thân vật trang sức? Không thỉnh tự đến, Yến thị công nhân, ta trả lời, Yến Tổng hưu dựng giả cùng nghỉ sanh đi. Yến Tổng kinh đến ta không phải, cũng chỉ có ta một người cảm thấy, Yến Triều đối nàng tốt như vậy. Là bởi vì nàng trong bụng hài tử sao? Này bình luận mới vừa phát ra tới. Liền rất mau bị treo lên tới quất xác Yến Văn ra ở đoàn phim đóng phim thời điểm. Đều còn chịu cái không? Chạy đến phía dưới trở về câu. Mốc bức dẫn tới không ít fan đều chạy tới ngắm cảnh đánh tạp. Thậm chí còn tỏ vẻ đã lâu chưa thấy được tính tình như vậy không kiên nhẫn nguyên ca cái kia phát. Bình luận thấy tình thế không ổn. Lập tức liền trốn đi giả chết ông Vân cùng Hàn ca cũng chính là lúc này phát hiện càng thật đáng. Buồn sự, bọn họ không chỉ có muốn gặp phải vô số giải ước. Không có một cái nội công ty giải trí lại vui cùng bọn họ hợp tác. Liền mẹ nó liền tưởng hắc hồng, đều hắc không đi lên nhiệt độ. Mọi người đều chú ý cố Yến hai người đi, có lẽ là bởi vì cố Tuyết Nghi mang thai nguyên nhân. Các võng hữu đầy miệng đều là chúc phúc, liền đối ông Vân hai người chào phúng đều lười đến chào phúng, đây mới là thật sự xong rồi. Ông Vân ngơ ngẩn nghĩ thơm siêu này đầu cố Tuyết Nghi đến công ty thời điểm. Đã có mấy cái hào môn thái thái đang đợi nàng, các nàng mấy cái là đi theo nàng một khối đầu tư nhà này công ty. Năm đó cố Tuyết Nghi nói, thứ này đầu tư nhiều, nhưng hồi báo chu kỳ trường. Người bản chất là mộ cường, năm đó các nàng có thể đối Thạch Hoa tin tưởng đến khăng khăng một mực. Hiện giờ cũng chỉ biết đối cố Tuyết Nghi càng thêm khăng khăng một mực. Rốt cuộc ở các nàng trong lòng, cố Tuyết Nghi đã so Thạch Hoa còn muốn lợi hại đến nhiều cho nên mấy năm nay lăng là nửa điểm hoài. Nghi cũng không có mà chờ xuống dưới, trước hai năm bình đạm kỳ qua đi. Tới rồi mấy năm nay. Cố Tuyết Nghi đầu tư hạng mục quả nhiên nghênh đón cao phong, vô số tư bản ý đồ tiến tràng. Tưởng phân một ly tân nguồn năng lượng, chip, chữa bệnh nghiên cứu phát minh từ từ dần dần đại nhiệt lên hạng mục một ly canh, nhưng sớm tiến. Tràng ưu thế nhưng quá lớn, sau tiến tràng hơn phân nửa liền khẩu canh đều uống không thượng, này đầu cố Tuyết Nghi xe tới rồi. Công ty cửa, mấy cái nhón chân mong chờ hào môn thái thái. Lập tức liền đón đi lên, chờ cửa xe một khai. Yến Triều trước xuống xe, các thái thái đều còn ngẩn người. Cũng há mồm liền hỏi, cố Tổng đâu? Yến Triều lúc này mới dắt lấy Cố Tuyết Nghi thủ đoạn. Đem người dắt xuống xe, này giúp hào môn các thái thái xem đến đáy lòng nhịn không được ừng ực ừng. Ực mạo hai hạ toan phao phao. Người Cố tổng thật là các nàng đời này cũng so ra kém. Bản thân Ngưu Bức còn chưa tính. Mấu chốt người còn có cái Yến tổng, liền này đều như hình với bóng. Bất quá các nàng cũng liền toan như vậy một chút qua đi các nàng liền không lấy đương hôn nhân trở. Thành sinh hoạt toàn bộ, cho nên mới nghĩ làm điểm đầu tư, ánh mắt phóng lâu dài điểm, hiện tại liền càng là, hiện tại các nàng đi đến các nơi. Đều không đơn thuần là ích thái thái, dần dần cũng có người bắt đầu xưng hô các nàng ích tổng. Đem các nàng coi như đứng đắn đầu tư người tới đối đãi, nay liền đủ rồi. Lên lầu đi, Cố Tuyết Nghi nói, một bên theo dõi paparazzi nhóm chụp được một màn này. Chờ chụp xong, bọn họ đều nhịn không được líu lưỡi, này cố nữ sĩ thật đúng là. Vô luận đi chỗ nào đều là người ta nhón chân mong chờ. Tha thiết nghênh đón đối tượng A, mặc kệ nam nữ, này đó hào môn thái thái như thế nào liền không ghen ghét nàng đâu. Bọn họ chỗ nào minh bạch, ghen ghét người cố nhiên có. Nhưng càng nhiều, vẫn là càng coi trọng chính mình trong tay thật đánh thật tiền tài, có tiền mới là quan trọng nhất a. Vì thế các nàng có thể kêu Cố Tuyết Nghi, ba ba. Càng đừng nói còn có thiệt tình thực lòng sùng bái Cố Tuyết Nghi. Nguyên nhân chính là vì chính mình vô pháp trở thành người như vậy. Cho nên mới càng thêm hâm mộ cùng sùng bái a. Lần này bồi Cố Tuyết Nghi tuần tra hạng mục hào môn thái thái trung gian. Vẫn là có Vương Thái Thái Lý Tân Mai thân ảnh, chờ mấy vòng đi xuống tới. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều phản thân rời đi, Lý Tân Mai tắc cũng bản thân mở ra siêu xe, chậm rãi khai trở về Vương gia. Tân Mai đã trở lại a, ba ba từ trên lầu xuống dưới. Thấy nàng, lập tức liền lộ ra tươi cười, kỳ thật sớm tại Lý Tân Mai cùng Cố Tuyết Nghi quan hệ dựng hảo lúc sau. Vương gia liền bởi vì Cố Tuyết Nghi đối nàng thái độ hảo không ngừng một chút, bọn họ trông cậy vào nàng từ Cố Tuyết Nghi nơi đó. Từ Yến gia đạt được chỗ tốt, tự nhiên cũng liền phủng nàng, nhưng chân chính nghênh đón chuyển biến. Vẫn là đương nàng lấy một cái khác thân phận đứng ở nào đó tài chính sẽ thượng thời điểm mơ siêu bời. Vì đầu tư hạng mục đặc thù duyên cớ, Lý Tân Mai có đôi khi thậm chí còn sẽ cùng một ít xét ép bộ môn giao tiếp này đối với vương gia tới nói. Kìa ý nghĩa có thể to lắm bất đồng, từ Lý Tân Mai có thể đáp thượng cao chi. Biến thành Lý Tân Mai cá nhân liền rất có giá trị, vương gia người xem nàng ánh mắt nhất thời liền. Thay đổi, cái này Vương Tử Hùng có cái gì tình phụ. Đều đến thu liễm tới, tư sinh tử tư sinh nữ càng là làm đều không thể là mơ siêu đều không cần Lý Tân Mai ra tay đối phó. Vương gia bản thân liền thông minh, nghĩ đến đây. Lý Tân Mai đón nhận bà ánh mắt, đạm đạm cười, bà cũng không để ý nàng tư thái bình đạm. Ngược lại còn cảm thấy đây mới là nàng hẳn là có khí chất cùng tư thái. Đáy lòng càng cao xem cái này con dâu liếc mắt một cái, bà đi đến nàng trước mặt. Thân cận nói, ta trước hai ngày lại nhìn cái bao, đặc biệt thích hợp ngươi, liền mua cho ngươi, kia đầu trên sofa, nhi tử cũng thăm dò lại đây. Không tự giác mà đè thấp thanh âm nói, mẹ, ta ở nước ngoài cho ngươi mua điều Burberry khăn quàng cổ. Ngươi thử xem, một người cá nhân giá trị là nhất có thể thể hiện nàng ưu tú địa phương, đương vương gia người ý. Thức được Lý Tân Mai ưu tú sao, ngay cả cái này phản nghịch nhi tử, cũng chậm rãi có thể ý thức được, hiện tại không có gì tư sinh tử tư sinh nữ cùng hắn đoạt gia sản. Hắn nhưng đều là toàn lại gần mẹ nó, người này đảo cũng rốt cuộc ra mặt mỏng mỏng. Hiểu được điểm cái gì kêu hiếu kính lão mẹ, Lý Tân Mai quét hắn liếc mắt một cái. Cười hạ, hảo a, nàng cũng không để ý cả nhà vì cái gì tới lấy lòng nàng, trên thế giới này luôn là lãi nặng. Người càng nhiều, người ưu tú khi, tự nhiên vô số người đối với ngươi xua như xua vịt. Người không xong vụng về khi, tự nhiên vô số người đối với ngươi ghét bỏ khinh thường, nàng hiện tại có thực hiện tự mình giá trị. Sự nghiệp, có thuộc về chính mình tài phú, cảm giác thành tựu lấp đầy nàng lồng ngực, nàng mọi chuyện lấy chính mình vì trước. Học xong càng ái chính mình, càng thưởng thức chính mình, nàng quá đến thật là vui vẻ cực kỳ. Còn có không ít hào môn chung, trình diễn đại đồng tiểu dị một màn. Đảo mắt chính là vài tháng qua đi, này mấy tháng. Ông Vân hoàn toàn từ trong ngu chung không tìm được người này. Nàng cùng Hàn Ca bị bắt trở về Hát Quốc tiếp tục vớt tiền. Nhưng Hát Quốc giới giải trí nơi nào so Hoa Quốc tới tiền mau đâu. Ông Vân cùng Hàn Ca đều chịu không nổi như vậy chênh lệch. Lại làm vài lần tao thao tác, kết quả hoàn toàn từ bị đại chúng sở ghét bỏ, chờ truyền thông nhóm lại một lần được biết hai người. Tin tức thời điểm mơ siêu Hàn Ca bị thuộc hạ một cái nữ tinh cáo thượng tòa án. Ông Vân tắc biến thân võng hồng đi làm phát sóng trực tiếp. Lại cố tình bởi vì bưng nữ tinh cái giá không bỏ xuống được dáng người. Làm phát sóng trực tiếp đều làm không ra cái tên tuổi. Mà này mấy tháng, Cố Tuyết Nghi như cũ cứ theo lẽ thường đầu tư. Làm từ thiện, nói sinh ý, ngẫu nhiên lại cùng ba lượng bạn tốt cùng nhau uống ly trà. Xem đến quảng đại cư dân mạng thẳng líu lưỡi, quả nhiên ưu tú người mặc kệ khi nào đều là đâu vào. Đấy, mộ kỳ thật đại bộ phận nữ tính đều rất cường hãn. Mang thai sau đều là cứ theo lẽ thường công tác. So với công tác mang cho các nàng áp lực, thường thường đều là trong nhà cấp áp lực lớn hơn nữa bằng khẩu bằng thật hâm mộ Cố Tổng trong nhà cả nhà. Đều là cố thổi Cố Tổng trạng thái hảo hảo AOO Cố Tổng có phải hay không trước tiên làm rất nhiều công khóa A, nhìn qua thật sự một chút đều không chút hoang mang, tâm tính hảo cường ALS, ta tới nói cho ngươi, làm đặc biệt nhiều công khóa chính là Yến Tổng, lần trước Yến Tổng đi tham gia tài chính phong sẽ, móc ra tới một quyển thời gian mang thai những việc cần chú ý. Trở lên lần trước cùng Mỹ quốc người ngồi ở sinh ý trên bàn. Giơ tay lấy ra tới một quyển chuẩn 33 tay tác. Người nước ngoài đều xem mong. Thảo, thật khiến cho người ta hâm mộ. Thật thần tiên tình yêu. Liền ở cư dân mạng lại một lần cảm thán xong ngày hôm sau, Yến gia nghênh đón lại một cái đại niên. 30, vẫn là dựa theo lệ thường. Cố Tuyết Nghi cấp chúng tiểu nhân bao bao lì xì. Yến chiều cho nàng bao, đỏ rực đèn lồng treo đầy Yến ra biệt thự, ấm điều quang mang chiều ánh dưới. Mọi người đồng thời nâng chén, Cố Tuyết Nghi nhợt nhạt nhấp một ngụm nước trái cây, đại gia vây quanh nàng nói không ít chúc mừng. Nói, một ngụm một cái, đại tẩu, Cố Tuyết Nghi đều kiên nhẫn mà nghe xong, sau đó mới buông xuống nước trái cây, nhàn nhạt nói, ta khả năng muốn sinh. Tất cả mọi người phảng phất bị ấn hạ nút tạm dừng. Liền như vậy đồng thời ngây người 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ sau. Yến Triều sắc mặt xanh mét, một tay đem Cố Tuyết Nghi ôm lên. Lái xe, gọi điện thoại gọi điện thoại. Gia đình bác sĩ cũng bị khẩn cấp xách lại đây bồi ở một bên. Đoàn người hỏa tốc chạy tới bệnh viện, nếu ở cái này nhật tử sinh ra nói. Còn rất thú vị. Cố Tuyết Nghi nói, Yến Triều gắt gao nhấp môi. Lại lần đầu cũng không có ứng nàng lời nói, hắn nâng nàng eo. Có thể cảm giác đến nàng làn váy phía dưới có một chút ướt át. Đây là nước ối muốn phá điểm bào, Yến Triều sớm đã trước tiên đã làm vô số công khóa. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng vẫn là sẽ có một loại. Phảng phất có máu chậm rãi từ Cố Tuyết Nghi trong cơ thể chảy ra ảo giác, hắn giống như lại về tới. Từ phòng bếp đi ra, Cố Tuyết Nghi đã không thấy tăm hơi thời khắc, không cần quá khẩn trương, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng. Cầu hạ hắn mơ u bàn tay, Yến Triều chặt chẽ phản nắm lấy tay nàng chỉ. Lúc này mới thấp thấp ứng thanh, ngoặc kép, ân, nhưng trong phút chốc, hắn trong đầu đã phác họa quá vô số đáng sợ hình ảnh. Cùng với kế tiếp xử lý biện pháp, lúc này hệ thống cũng thực sốt ruột tuy rằng Cố Tuyết Nghi tiếp quản nó lúc sau. Liền rốt cuộc không bắt đầu dùng quá nó, nhưng hệ thống lại trước nay không ở một cái ký chủ trên người. Cảm nhận được như thế chi khổng lồ thả cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực. Này đó lực lượng chữa trị nó, hơn nữa cũng làm nó mấy lần thăng cấp hệ thống hận không thể đời đời kiếp kiếp đều cùng Cố Tuyết. Nghi trói định, nó lúc này lớn tiếng ở Cố Tuyết Nghi trong đầu kêu. Người yên tâm, có rất nhiều thần đan thần dược có thể cho ngươi dùng. Bảo quản ngươi sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Liên tính thật sự cố ý ngoại, ta cũng có cũng đủ lực lượng đưa ngươi cùng Yến Tiên Sinh đi thế giới khác cấp tiếp tục làm vợ. Chồng, Cố Tuyết Nghi nhưng tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Nó lấy nó vạn năm sinh mệnh thề. Nó nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ nàng. Cố Tuyết Nghi đối hệ thống thanh âm quyền đương không nghe thấy, nàng rất ít thói quen đi dựa như. Vậy ngoại vật thực mau, Yến Triều ôm nàng tiến vào tới rồi bệnh viện, bác sĩ hộ sĩ. Sản giường từ từ, đã sớm đã chuẩn bị tốt, hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, Cố Tuyết Nghi ngước mắt quét hắn. Liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chờ ta ra tới, Yến Triều không có theo tiếng. Hắn mặt vô biểu tình mà bay nhanh bộ hảo vô khuẩn phục. Chặt chẽ thủ sẵn tay nàng cổ tay. Theo đi vào, truyền thông nhóm đã sớm ở ngồi xổm Cố Tuyết Nghi dự tính ngày sinh. Cho nên đường Yến gia có động tĩnh thời điểm, bọn họ lập tức liền theo tới bệnh viện, cũng liền chụp được một màn này, tin tức thực mau truyền khắp tại đây một ngày. Không biết có bao nhiêu người sôi nổi chạy tới hiện trường. Khắp nơi đại lão, hào môn thái thái, thậm chí còn có một ít minh tinh, bệnh viện đều có thể thề. Bọn họ trước nay chưa từng thấy cái nào thai phụ có nhiều như vậy đãi sản thân hữu đoàn. Đội hình còn như thế xa hoa mà bài bài đứng ở bên ngoài chờ một tin tức, cư dân mạng nhóm thực mau. Thấy một màn này ảnh chụp chờ Cố tỷ ra tới người thật sự thật nhiều a, thế nhưng có điểm. Mắt toàn yên lặng ngồi xổm một cái nhãi con sinh ra. Tác giả có lời muốn nói. Ta tới, liền thừa hai chương ngắn ngủ nho nhỏ phiên ngoại. Ta thật sự không am hiểu viết nhãi con. Hết chương.